Nhưng khuyết điểm duy nhất của nó là thần thông thôn phệ không hiểu ưu thắng liệt thái. Không thể loại bỏ tạp chất trong nguyên thần nên tiêu hóa cũng chậm hơn một chút, độ tinh thuần cũng không đủ. Vì vậy, dùng thần thông thôn phệ để tăng cường cảnh giới nguyên thần, pháp môn tu luyện này nếu so với Bắc Minh Đại Pháp sẽ chậm chạp hơn một chút. Nhưng bất luận thế nào, kỹ năng thần thông này cũng đã rất lợi hại rồi. Trong giới linh thú, thần thông thôn phệ không biết được bao nhiêu linh thú ngưỡng mộ. Tịnh Đàn Bảo chưa chủ động thỉnh chiến, Tần Vô Song đương nhiên không muốn làm nó mất hứng. Quay sang hỏi Khiếu Nhật Thiên Phượng, Thiên Phượng, có tin tức cụ thể gì về kẻ thù đang tới không? Khiếu Nhật Thiên Phượng nói, ba tên đó cấu thành một khí trường khá cường đại, độc giác thần mã đã ở đó chặn đường. Chỉ cần bọn chúng xâm phạm vào lãnh địa phòng ngự của độc giác thần mã, nó sẽ lập tức phát động tấn công. Nhưng ta nhìn trận thế này, một mình thần mã khó lòng tiêu diệt được tất cả. Vậy càng cần ta phải xuất mã. Tịnh Đàn Bảo Chư giơ cái bụng tròn, cơ thể khổng lồ giật động, tiến lên một bước mà giống như có thể chấn động mặt đất bất cứ lúc nào. Tần Vô Song nghĩ đại trận chiến này chưa chắc đã phải là chuyện xấu nên gật đầu nói, được, các ngươi cùng nhau đi, dưới đất cứ giao cho Yển Thử và Ngọc Thố xử lý, ta giúp các ngươi bọc hậu. Vâng, chủ nhân. Khiếu Nhật Thiên Phượng lượn một vòng tròn trên trời, hồng quan lóe lên rồi lại biến mất trong mây mù. Đừng nhìn Tịnh Đàn Bảo Chư to lớn nặng nề, lúc nó hành động tốc độ cũng chẳng thua kém ai. Thân thể mập mạp quyển động, lăn đi như một cơn lốc xoáy. Tần Vô Song lấy thần tú cung ra, dương rộng cặp cánh, cũng bay nhanh theo về phía trước. Thần mã lúc này đã biến thành một hán tử cơ bắp cuồn cuộn, đang cùng tên mặc áo vàng đại chiến trên không. Hai bên có thể gọi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Một tên toàn thân áo xanh đang đứng phía sau tên áo vàng, quan sát cục diện như có thể xuất chiến hỗ trợ bất cứ lúc nào. Khiếu Nhật Thiên Phượng cũng không vội động thủ, chỉ đứng một bên, nhìn chằm chằm vào hán tử áo xanh. Đúng lúc này, Tịnh Đàn Bảo Chư ầm ầm lao đến, miệng thét lớn, độc giác, có chịu nổi hay không? Có cần lão chư ta giúp một tay không? Độc giác thần mã rít lên, con heo lười này, ngươi tránh sang một bên. Miệng thì nói vậy, nhưng đối thủ của độc giác thần mã là Khổng Đại, cũng là một động hư cảnh cường giả, tu vi không hề thua kém nó chút nào. Đương nhiên, độc giác thần mã trong lòng cố nhiên giật mình thì Khổng Đại cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bởi vậy, sự chấn động trong lòng Khổng Đại còn mãnh liệt hơn độc giác thần mã rất nhiều. Sự chấn động này không chỉ đến từ lực đánh cường đại của độc giác thần mã mà còn bao gồm cả ánh nhìn trừng trừng của Khiếu Nhật Thiên Phượng và con linh thú vừa ầm ầm lăn tới như một quả bóng da kia nữa. Ở đâu lại xuất hiện nhiều linh thú động hư cảnh đến vậy? Khổng Đại trong lòng hồ nghi, cứ tiếp tục quần chiến thế này. Bản thân hắn cũng rõ nếu như hai đối thủ còn lại cũng là cấp bậc động hư cảnh thì ba huynh đệ hắn rắc rối to, thậm chí còn thua chắc 10 phần. Mặc dù lão Tam Ứng Long giỏi dụng độc, nhưng khi công kích chính diện vẫn phải dựa vào chân tài thực học. Thủ đoạn dụng độc, phải có thời cơ mới dùng được. Khổng Đại quơ ngang trường đao, kim quang bạo phát, tỏa ra từng vòng kim sắc gợn sóng. Thân thể nhanh như chim én, lùi về phía sau, hét lớn, đợi đã. Độc giác thần mã kêu lên, đợi cái gì? Xem đây, độc giác thần mã không muốn đấu võ mồm với Khổng Đại. Đối thủ càng mạnh thì tính hiếu thắng của hắn càng tăng. Căn bản không để Khổng Đại rời khỏi vòng chiến. Khổng Đại giận dữ quát, tên điên này, không lẽ ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Ba vị, ta tin là các ngươi cũng nhắm vào bảo vật thần đạo trong truyền thuyết của các quốc gia nhân loại. Mọi người cùng chung một mục đích, sao không hóa can qua thành bạch ngọc? Nếu như không thể trở thành bạn thì hãy ai đi đường người ấy, ai dùng thủ đoạn của kẻ ấy. Không phải tốt hơn ở đây ngươi sống ta chết sao? Bây giờ tán tu phía sau càng lúc càng đông, cho dù chúng ta có phân được thắng bại thì cũng chỉ tốt cho bọn chúng thôi. Độc giác thần mã chẳng cần biết cái gì là bảo vật thần đạo của các quốc gia nhân loại. Nó chỉ biết là chủ nhân đã ra lệnh phải tiêu diệt hết tất cả những kẻ có âm mưu vượt biên. Tịnh Đàn Bảo Chư bật cười ha ha, độc giác, ta thấy ngươi có vẻ nuốt không tiêu rồi. cho ngươi thêm một khắc nữa, nếu không làm được thì lão chư ta sẽ ra tay. Khiếu Nhật Thiên Phượng cũng cười gần một tiếng, hét lên một tiếng chói tai. Tần Vô Song truyền âm nói, ba ngươi, đồng tâm hiệp lực, lúc này đừng có mà để xảy ra tranh chấp nội bộ cho ta. Đang nói thì Yển Thử đột nhiên chui lên, mặt mày sáng rỡ nói, lão đại, có chuyện ngạc nhiên đây, đối phương còn một tên nữa, lại biết dụng độc, bây giờ đang ở dưới đất, chuẩn bị bố độc trận ám toán mọi người. May mà hắn bị Ngọc Thố phát hiện. Nó bảo ta đi hỏi ngài, ngài muốn tiêu diệt hắn hay là ngài muốn dùng cổ độc khống chế lại hắn, biến hắn thành khôi lỗi của chủ nhân. Tần Vô Song mừng rỡ, chỉ trong một thời gian ngắn mà Ngọc Thố đã nắm bắt được cổ độc. Nói với Ngọc Thố, đừng giết hắn, giữ lại làm sát thủ khôi lỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504. Tần Vô Song dặn dò như vậy, Thiểm Cung Ngọc Thố đương nhiên không dám trái lời. Thâu Thiên Yển Thử quay về báo cho Thiểm Cung Ngọc Thố. Thiểm Cung Ngọc Thố lập tức có ngay chủ ý. Nói với Thâu Thiên Yển Thử, Yển Thử, để ý kỹ lộ trình của hắn. Ngươi dùng trận pháp vây hắn lại. Ta tiếp cận thi triển cổ độc. Tên này cũng am hiểu dụng độc. Ta sẽ cho hắn biết thế nào gọi là cao thủ dụng độc. Thiểm Cung Ngọc Thố trong việc dụng độc đúng là có điểm độc đáo của nó. Bởi vì cả nó và Yển Thử đều có kỹ năng đặc thù nên dù là hai linh thú yếu nhất trong 12 phong Ấn Đồ Quyển nhưng vẫn có địa vị của riêng mình. Lại nói về Ứng Long lúc này đang tiềm hành dưới đất, quan sát địa hình tứ phía, cơ bản đã xác định xong vị trí dụng độc. Khu vực này đại khái chính là khu vực mà đại ca và tên đại hán đó tác chiến, cả con heo mập đó nữa. Nhất định phải dụng độc xử lý nó trước. Ứng Long tính toán tỉ mỉ, đang chuẩn bị ra tay bố trí độc trận thì đột nhiên cảm thấy hai chân giống như đang bị cái gì đó kéo xuống. Ti Ứng Long vội vàng quay đầu, hai chân cảm thấy như bị kéo mạnh. Lực kéo này khiến Ứng Long nhất thời cảm thấy kinh hoàng, ý thức được có điều bất ổn, vội vàng vận khí toàn thân, định đạp mạnh hai chân để tránh khỏi lực chói. Lực chói này chính là thủ đoạn của Yển Thử. Ở đây Yển Thử đã bố trí một trận pháp thổ thuộc tính nhỏ với lực dính cường đại, quấn chặt lấy Ứng Long. Một đạp này của Ứng Long phá vỡ lực dính, đẩy cả thân thể hắn lao nhanh về phía trước. Đã biết tình hình không ổn, sao còn dám lưu lại lâu? Nhưng Ứng Long sao ngờ được, hắn càng giãy giụa thì càng bất lợi. Lực giãy này đẩy hắn lao về phía trước. Còn phía trước, Thâu Thiên Yển Thử đã bố trí sẵn một tấm lưới với lực dính cực mạnh, chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ. Lực dính này hoàn toàn biến Ứng Long thành con mồi mắc trên mạng nhện. Hắn có giãy giụa thế nào cũng vô ích, càng giãy càng dính chặt. Thâu Thiên Yển Thử cười hắc hắc, chui cái đầu nhọn nhọn ra khỏi mạch đất, xem xét con mồi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngọc Thố, ngươi xem tên này thật là cổ quái. Khuôn mặt rõ ràng trẻ trung vậy mà mi tóc đã bạc trắng. Thiểm Cung Ngọc Thố cũng chui ra từ bên cạnh, nói với Yển Thử. Yển Thử, ngươi đi điều khiển trận pháp của ngươi, đừng để đám tạp ngư tiếp cận, tên này cứ giao cho ta. Thâu Thiên Yển Thử đắc ý liếc Ứng Long một cái, chế nhạo nói. Người bạn nhỏ, đừng giãy giụa nữa, ngươi càng giãy thì sẽ càng mệt. Yên tâm, chủ nhân nhà ta đã nói rồi. Những người khác đều phải chết nhưng ngươi thì sẽ giữ lại. Ứng Long tâm trạng càng trở nên nặng nề. Sao hắn không nghe ra được đằng sau hai con linh thú này còn có một sự tồn tại cường đại nữa đứng sau chỉ huy bọn chúng. Nói như vậy, chi tế sơn này sớm đã bị người ta khống chế rồi và bày sẵn thiên la địa võng chỉ chờ bọn chúng chui vào. Yển Thử đi rồi, Thiểm Cung Ngọc Thố cười tủm tỉm lặn xuống gần Ứng Long, nở nụ cười quái dị nói. Người bạn nhỏ, có phải cảm thấy không phục không? Từ ngân đồng của Ứng Long bắn ra vài tia lãnh ngạo, quay đầu giả như không nhìn thấy Thiểm Cung Ngọc Thố nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện. Con nghiệt xúc này mà đụng vào người mình thì mi sẽ chết chắc. Thiểm Cung Ngọc Thố tiến sát đến trước mặt Ứng Long, vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn. Ê, người bạn nhỏ, được chủ nhân ta coi trọng là phúc khí của ngươi đấy. Ứng Long cười nhạt xoay người lại. Con nghiệt xúc này, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết sao. Có hứng thú làm một giao dịch không? Giao dịch? Thiểm Cung Ngọc Thố trước mắt, mỉm cười xấu xa nói, ngươi định giao dịch gì với ta? Nếu ngươi không muốn chết thì nên đồng ý thực hiện giao dịch này. Ứng Long nói với vẻ đắc ý. Thiểm Cung Ngọc Thố đương nhiên biết Ứng Long đang nghĩ gì nhưng vẫn làm ra vẻ hồ đồ. Ta đương nhiên không muốn chết, ta muốn sống thật tốt. Ứng Long lạnh lùng nói, vậy thì ngươi mau thả ta ra, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống. Thiểm Cung Ngọc Thố mỉm cười xấu xa nói, thả ngươi ra. Ý tưởng này cũng không tệ, nhưng ngươi phải cho ta một lý do. Nghiệt Xúc, ngươi có biết biệt hiệu của ta là gì không? Là gì? Nói nghe xem nào. Thiểm Cung Ngọc Thố mỉm cười nói, biệt hiệu của ta là Ngân Quan Xà, cả người ta đều là độc. Lúc nãy ngươi đụng vào người ta, ta đã vô hình truyền hơn 10 loại độc khí vào người ngươi. Không tới nửa canh giờ nữa, những độc khí này sẽ phát tác. Ta đảm bảo rằng cho dù tu vi của ngươi có là động hư cảnh thì cũng đủ để ngươi chết bất đắc kỳ tử. Ứng Long thản nhiên nói, giọng điệu chẳng giống như đang đe dọa. Sau khi nói xong, lạnh lùng quay sang nhìn Thiểm Cung Ngọc Thố với một bộ dạng nghiễm nhiên. Hiển nhiên, Ứng Long nghĩ là hắn đã nắm được con át chủ bài có thể khiến đối phương ngoan ngoãn phóng thích hắn. Ai ngờ, Thiểm Cung Ngọc Thố lại chẳng hề sợ hãi hay giật mình như hắn tưởng mà lại cười khoái trá hơn. Độc khí sao? Để ta giúp ngươi đếm nhé. Tóc của ngươi giấu loại độc khí ám hương, có lẽ là hoa độc luyện từ hoa mạn đà la. Lỗ mũi và khoang miệng của ngươi có thể phun ra một loại khói độc vô hình, luyện từ ngân quan xà đúng không? Cả vạt áo và mọi vị trí trên cơ thể ngươi theo như ta quan sát tổng cộng có 13 loại độc vật. Đúng không? Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đã bắt đầu lấm tấm trên trán Ứng Long. Đồng tử màu bạc bắt đầu co lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Những lời vừa rồi của Thiểm Cung Ngọc Thố là một sự đả kích quá lớn đối với hắn. Gần như đập tan tất cả mọi tự tin và phòng tuyến của hắn. Lời nói của đối phương như cướp đi tất cả mọi tinh quang trên người hắn, lột bỏ mọi tầng bí mật trên người hắn, khiến hắn không thể giấu giếm được gì. Đả kích ngoài ý muốn này khiến Ứng Long chỉ còn biết trừng mắt á khẩu, miệng há hốc, gần như có thể nhét nguyên nắm đấm vào. Ngạc nhiên à? Giật mình à? Nét mặt Thiểm Cung Ngọc Thố đầy vẻ khoái trá thỏa mãn, dùng thủ đoạn mà đối phương đắc ý nhất để đánh tan tâm lý đối phương. Cảm giác thỏa mãn này rất khó hình dung. Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn như hóa đá của Ứng Long, Thiểm Cung Ngọc Thố thản nhiên nói, ta quên không nói với người, những loại độc mà ngươi dùng, năm ta 10 tuổi đã ăn như cơm chứ đừng nói gì chuyện đụng vào chúng. Cho dù có nuốt từng miếng lớn thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Ứng Long mặt lạnh như tro, ánh mắt lãnh ngạo chẳng còn một tia quang sắc, lẩm bẩm nói, ngươi giết ta đi. Đã nói rồi, chủ nhân nhà ta muốn giữ ngươi lại, nếu không ngươi đã được thể nghiệm thế nào là cao thủ dụng độc đích thực. Thiểm Cung Ngọc Thố nói đến đây, ngoắc ngón tay, một đường quang mang như hỏa quang u lam xuất hiện nơi đầu ngón tay, mỉm cười quái dị nói, đây là cổ độc mà chủ nhân ban cho ta, mới học được, nhưng không thể không thừa nhận những cổ độc này mặc dù tư chất bình thường nhưng vẫn còn lợi hại hơn độc của ngươi rất nhiều. Nghe rõ đây, người bạn nhỏ, dụng độc đích thực vô sắc vô vị, khiến người ta ngay cả ý thức phòng bị cũng không có. Rồi lặng lẽ bỏ độc chủng vào nguyên thần của ngươi, khống chế toàn bộ tinh thần của ngươi khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Thiểm Cung Ngọc Thố nói đến đây, u lam quang mang lóe lên, biến thành một đường lưu quang yếu ớt, dung nhập vào trán Ứng Long. Ứng Long chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật rồi một cảm giác lạnh buốt lan ra khắp toàn thân. Hắn biết. Đây chẳng phải điều gì tốt đẹp nhưng bất luận hắn phản kháng giãy giụa thế nào thì luồng khí lưu lạnh buốt ấy vẫn trực tiếp xuyên thấu vào nê hoàn cung của hắn, trùng tiến đan điền, trực tiếp nhắm thẳng vào nguyên thần. Ứng Long toàn thân như bị đông cứng, từ thân thể đến linh hồn đều cảm thấy từng cơn run rẩy. Cảm giác này chẳng khác gì đột nhiên rơi xuống địa ngục, lỗ chân lông và cơ bắp rung lên bần bật. Người bạn nhỏ, ngoan! Cảm giác này chỉ trong nháy mắt thôi, sau đó ngươi sẽ an nhàn ngay. Đừng phản kháng, nghe đây, bây giờ ta sẽ miễn phí dạy cho ngươi một vài kỹ năng dụng độc. ngươi muốn trở thành một cao thủ dụng độc thì phải thay đổi mái tóc đặc thù của ngươi, để người ta quên mất biệt hiệu của ngươi. Cái gì mà ngân quan xà? Biệt hiệu càng kêu thì chứng minh nội tâm của ngươi càng khiếp nhược. Cao thủ đích thực phải như gió, khiến người ta không thể nắm bắt được. Phải như không khí, khiến người ta không thể phán đoán. Mái tóc và bộ lông mày bạc trắng của ngươi, người khác chỉ nhìn đã biết ngay ngươi là kẻ bất thiện. Đụng phải cao thủ đích thực người ta sẽ đề phòng ngươi ba phần. Độc, không phải dùng như vậy. Chí ít, ngoại hình của ngươi phải khiến người ta cảm thấy vô hại chứ không phải sản sinh cảm giác đề phòng. Ứng Long nghe Thiềm Cung Ngọc Thố giảng đạo, ý thức dần trở nên mơ hồ. Còn trận chiến trên mặt đất, lúc này đã đến hồi gay cấn. Sau khi Bảo Trư tham gia, phòng tuyến của Khổng Đại đã hoàn toàn bị phá hủy. Bảo Trư chỉ cắn một miếng đã nuốt trọn nguyên thần của hắn. Hắn từ áo xanh đứng bên cạnh nhìn thấy thế trận thay đổi, sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng Khiếu Nhật Thiên Phượng sao có thể để hắn chạy trốn dễ dàng như vậy. Hai chiếc lông vũ như hai mũi tên trực tiếp bắn rụng hắn từ áo xanh. Tần Vô Song truyền âm nói, Thiên Phượng, đem thi thể của hai tên này lên trước, treo lên vị trí dễ nhìn để cảnh cáo. Tần Vô Song biết, Khổng Đại là động hư cảnh cường giả chắc chắn không phải là dạng vô danh. Người như thế này, thi thể nếu như bị treo trên chi tế sơn sẽ khiến các tu luyện giả phía sau cảm thấy kinh sợ. Khiếu Nhật Thiên Phượng phụng mệnh bay đi, khoảng một canh giờ sau mới quay về, nói với Tần Vô Song, chủ nhân, phía trước có phải là địa giới của Hầu Vương Sơn không? Ở đó có rất nhiều thi thể và những tán tu đang do dự không quyết, bị những thi thể đó trấn trụ, không dám tiến lên. Rất nhiều thi thể, Tần Vô Song trần trừ. Thiềm Cung Ngọc Thố bỗng từ dưới đất chui lên, vẻ mặt khoái trá nói, chủ nhân, những thi thể đó là kiệt tác của ba tên này. Tên bên dưới đã khai rồi, hắn tên Ứng Long, những tên đó là do hắn hạ độc giết chết. Tần Vô Song bật cười, nói vậy tên Ứng Long đó đã giúp ta không ít chuyện. Rồi quay sang nói với Khiếu Nhật Thiên Phượng, Thiên Phượng, ngươi tiếp tục tuần tra phía trước. Tiện thể cảnh cáo đám cuồng đồ vô tri, chi tế sơn trước mắt đã thành cấm địa, kẻ nào dám vượt qua thâm nhập vào các quốc gia nhân loại, kẻ đó sẽ chết. Tần Vô Song giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia sát khí nồng đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505 Khiếu Nhật Thiên Phượng nhận lệnh bay đi. Tần Vô Song nói với Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư, Thần Mã và Bảo Trư, hai ngươi nghe rõ đây. Trận chiến tiếp theo sẽ còn hung hiểm hơn nhiều. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi tranh cãi với nhau nữa. Ta hy vọng nhìn thấy hiệu suất chiến đấu chứ không phải tranh đua lẫn nhau. Chỉ cần tiêu diệt được kẻ thù, ta không quản các ngươi dùng phương pháp nào. Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư cuống quýt gật đầu. Vâng, chủ nhân. Phong Ấn Đồ Quyển đang nằm trong tay Tần Vô Song. Tần Vô Song chỉ cần một câu khẩu quyết là có thể mang toàn bộ bọn chúng quay về Phong Ấn Đồ Quyền, đưa bọn chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bởi vậy, trước mặt chủ nhân, bọn chúng không bao giờ dám phản kháng. Đương nhiên, bọn chúng cũng ý thức được vị chủ nhân này khá dễ nói chuyện, chí ít cũng không sai bảo bọn chúng như nô lệ. Đương nhiên, bọn chúng cũng phải tuân thủ mọi mệnh lệnh trên phương diện chiến đấu, không dám có bất cứ phản kháng gì. Khu vực quanh Hầu Vương Sơn càng ngày càng có nhiều tán tu dừng lại. Đám tán tu đến sau này đang bị những thi thể bị Ứng Long giết chết gây áp lực, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Đám tán tu này phần lớn đến từ Bài Sơn Phủ hoặc Hành Sơn Phủ, hầu như đều quen biết lẫn nhau, chỉ cần nhìn sơ đã nhận ra nên không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Lúc này, đám tán tu đến sau này đều đang bó chân một chỗ. Trước khi điều tra ra rõ chân tướng sự việc, bọn chúng đương nhiên không dám tiến lên. Chỉ có số ít hán tử to gan lớn mật không sợ chết mới dám tiến lên, nhưng đều bị Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư ngăn lại, căn bản không thể đột phá, lần lượt bị tiêu diệt hết. Giết thôi không nói làm gì, ngày hôm sau những thi thể này sẽ bị vứt sang bên đường, ở nơi dễ nhìn nhất. Càng như vậy, đám tán tu trần trừ không quyết phía sau càng kinh hồn bạt vía, tự kiểm điểm lại mình xem thực lực có bằng những tán tu đã bị tiêu diệt không. So sánh xong rồi,

mỗi tổ 4 người, sao lại chỉ có 3 thi thể? Nói cách khác, có một người đã biến mất. Những tán tu khác thấy Tiết tiên sinh đứng ở lều trại phụ cận, biết là đã xảy ra chuyện, đồng loạt chạy tới. Vừa nhìn thấy tình hình, vẻ mặt ai cũng lộ vẻ hoảng sợ. Lại có người chết, hơn nữa còn chết một lúc 3 người. Chết mà không có dấu hiệu báo trước, lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả một tiếng giãy giụa cũng không có. Như bị người ta lấy mất tính mạng ngay trong giấc mơ. Dụng độc, lại là dụng độc. Hơn nữa thủ đoạn dụng độc này đã đến mức độ người ta không thể phòng bị, gần như vô khổng bất nhập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507. Hán tử mập lùn nhịn không được hỏi: Tiết tiên sinh, tại sao chỉ có 3 thi thể? Một thi thể nữa đâu? Vẻ mặt Tiết tiên sinh như vừa bị rắn độc cắn, cơ bắp không ngừng co giật, giảo hoạt, thật là giảo hoạt. Các ngươi còn nhớ gã thanh niên đó không? Người mà có nhãn thần màu bạc ấy, khẳng định là hắn, chính hắn đã hạ độc chết 3 vị đồng đạo. Xem ra, tên đó cố ý xâm nhập vào chúng ta. Văn sĩ ngẩn ra, đôi mắt màu bạc, giỏi dụng độc. Nói như vậy, có vẻ giống như lão tam Ứng Long trong nhóm 3 huynh đệ Khổng Đại. Ứng Long? Không phải, Ứng Long mi tóc bạc trắng. Gã thanh niên đó ta nhớ tóc hắn màu đen mà. Văn sĩ khẩu khí thản nhiên, mi tóc có thể thay đổi được, nhưng đồng tử màu bạc các ngươi gặp qua được mấy người, đồng thời lại giỏi dụng độc, các ngươi gặp qua mấy người? Những lời này nhất thời không ai trả lời được. Sự thực đúng là như vậy, trong giới tán tu, những người có đồng tử màu bạc vốn dĩ đã rất hiếm, người có đồng tử màu bạc giỏi dụng độc lại càng hiếm hơn. Nhưng vẫn có người biểu đạt thắc mắc, không đúng. Nếu như người đó là Ứng Long vậy thì thi thể của Khổng Đại sao lại bị treo ở chỗ kia? Cho dù Ứng Long có không nghĩa khí đến đâu thì cũng không thể đầu độc chết Khổng Đại và treo xác ở chỗ kia chứ. Hơn nữa, Khổng Đại còn là động hư cảnh cường giả. Ứng Long cho dù có âm mưu này cũng không đủ thực lực. Cũng đúng, không lẽ thi thể của Khổng Đại là giả? Tiết tiên sinh dứt khoát phủ quyết, thi thể của Khổng Đại tuyệt đối không phải là giả. Ta có thể khẳng định thi thể kia 10 phần chính là Khổng Đại. Nhưng người đồng tử bạc đó có phải Ứng Long hay không thì chưa biết được. Tiết tiên sinh, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 16 người. Kẻ thù rốt cuộc có bao nhiêu, lai lịch thế nào, chúng ta không hề hay biết. Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Mẹ nó, đám người đó giả thần giả quỷ, mãi mà không thấy một bóng dáng nào, kiểu này làm sao đánh được? Ngay cả đấu với ai cũng không biết, thật là khó chịu. Tiết tiên sinh thở dài, chăm chú nhìn vào bóng đêm, một chút cảm xúc cũng không có. Kẻ thù đã hoành hành đến mức này chứng tỏ đã hoàn toàn nắm bắt được địa lợi nơi này. Hán tử mập lùn đột nhiên kêu lên: Tiết tiên sinh, ta thấy suy nghĩ từ ban đầu của chúng ta đã sai rồi. Chúng ta không nên đợi ở đây. Mọi người nghĩ mà xem, đợi ở đây thì được gì? Đợi người khác đi chứ. Ai cũng ôm suy nghĩ này, nhưng có ai ngốc nghếch chịu chủ động làm con chim đầu đàn? Nên mới nói, suy nghĩ từ ban đầu của chúng ta đã bị nỗi sợ hãi chủ đạo.